Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, thương lượng. Một chiếc treo chính phủ cờ xí thuyền lớn ngăn ở thuyền hải tặc phía trước. Người của chính phủ, Crocodile híp mắt, là đến nắm lão tử sao? Nhưng là tại sao là chính phủ? Nếu như là tới bắt mình lời nói, như vậy người tới hẳn là hải quân mới đúng. Chính phủ cũng không chịu trách nhiệm bắt hải tặc. Đây là hải quân chức năng. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Cái nào đó hải tặc quay đầu, nhìn xem Crocodile, cho dù là gặp tại khó giải quyết tình huống cũng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì có thể dựa nhất thuyền trưởng tại, có lẽ là có cái gì bí ẩn nhiệm vụ. Crocodile lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Cô ha ha ha ha, liền để lão tử nhìn xem. Khai hỏa, không chút do dự hạ mệnh lệnh. Hắc hắc hắc, minh bạch, khai hỏa. Thuyền bắt đầu ngồi chỗ cuối, lộ ra bên cạnh lít nha lít nhít họng pháo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khai hỏa, Huy, Louis, khai hỏa. Không chút do dự liền khai hỏa. Đối diện trên thuyền lớn, Đai Lần đại hô tiểu khiếu, xem ra không trước phơi bày một ít thực lực, đối diện không cách nào tâm bình khí hòa cùng chúng ta giao lưu meo. Siro cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía Louis. Vậy liền, phơi bày một ít, Louis nói khẽ, sau đầu, bị trùm tại trong trường bào mặt tóc đột nhiên bắt đầu vũ động. Sau đó tụ hợp thành trên trăm thanh trường kiếm, bao trùm lên bá khí, trăm đao lưu kiếm nhận phong bảo. Úc nha, quen thuộc chiêu số, Siro đãi giọng nói, phát chi kiếm bắt đầu vung vẩy. Kinh đào hải lãng đồng dạng chảm kích gào thét mà ra. Cái gì? Trên thuyền hải tặc, Crocodile đột nhiên sững sờ. Đối diện trên thuyền, Phô Thiên cái địa chảm kích gào thét mà ra. Dễ như trở bàn tay đem không trung tất cả đạn pháo toàn bộ phá hủy. Thậm chí còn phân không hao tổn chút nào hướng phía thuyền hải tặc bên này oanh tới. Thuyền trưởng đúng thế cái gì a? Chỉ và thiên đường tiêu chuẩn hải tặc giao thủ qua đám hải tặc trong nháy mắt sợ tè ra quần. Đây là vật gì? Chảm kích sao? Kiếm thuật cường hãn hải tặc bọn hắn cũng không phải chưa hề giao thủ. Bay lượn chảm kích cũng đã gặp qua. Nhưng là loại này quy mô chảm kích là đang nói đùa chứ. E sợ trong nháy mắt liền sẽ đem chiếc thuyền này xé thành mảnh nhỏ. Uống! Crocodile gầm lên giận dữ. Tay phải ra sức hất lên, lượng lớn hạt cát chen chúc mà ra, hóa thành lấp kín dày đặc xa chi vách tường, xem ra đối diện có cái không tầm thường ra hỏa tại. Suy suy suy suy suy suy, sắc bén chảm kích liên tiếp không ngừng bổ chém tại xa chi trên vách tường. Thỉnh thoảng có liên tục mấy đạo chém vào cùng một nơi chảm kích, cuối cùng đột phá vách tường trói buộc. Bổ vào trên thuyền hải tặc, đem thuyền bổ ra từng cái khe. Ghê tởm, cho lão tử đứng vững. Tay trái cũng vung ra ngoài, hạt cát lượng trong nháy mắt tăng gấp bội. Lần này rốt cục ngăn cản lại chảm kích đột tiến. Hô, Crocodile thở phào một cái. Thuyền trưởng, đến đây, chiếc thuyền kia đến đây. Thủ hạ hải tặc có chút dáng vẻ kinh hoàng. Đối diện có vẻ như có cái mạnh tên đáng sợ, hiện tại liền đã thẳng tắp hướng phía bên này mà tới. Không có công kích ý đồ, Crocodile chú ý tới, đang phản kích phá hủy tất cả đạn pháo đằng sau. Đối phương liền đình chỉ công kích, là cố ý tới tìm ta. Hắn có chút kinh ngạc, Crocodile tiên sinh, lần đầu gặp mặt, thuyền lớn dần dần tới gần. Thẳng đến gần đến một cái song phương đều có thể dễ dàng trông thấy đối phương trình độ dừng lại. Đối diện đầu thuyền xuất hiện một cái hất lên màu trắng áo khoác, mang theo kỳ quái mặt nạ ra hỏa. Ngươi là Crocodile cao mày. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta lại tới đây là mang theo chính phủ ý chí. Louis thanh âm rất lớn. trải qua cố ý cải biến, đóng vai một vai, liền muốn cố gắng làm được tốt nhất. Không biết Crocodile tiên sinh có hay không một điểm thời gian ở không? Đừng nghĩ hỗn đi qua. Tiểu tử, Crocodile mặt lộ lãnh sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như nhất định phải tìm căn hỏi đáy lời nói. Thất lễ, tại hạ là chính phủ thế giới sở thuộc tổ chức tình báo. CP01 thành viên. Louis vô cùng có kiên nhẫn. CP0, Crocodile cau mày. CP1 đến CP8 đều là nghe qua. CP0 lại nghe cũng không nghe đến. Nếu như cần chứng minh lời nói cũng không phải không được. Louis trong thanh âm mang tới 3 phần ý cười. Tùy tình có thể triệu tập hải quân tới. Dù sao, nơi này đã rất tới gần Marineford. Cần sao? Crocodile tiên sinh. Hừ, cho nên, ngươi lại cái mục đích gì? Crocodile giật nhẹ khóe miệng. Không có để ý Louis trêu chọc. Chất vấn, tốt nhất là có chút ý tứ. Không phải vậy, cẩn thận lão tử đem ngươi chìm vào đáy biển. Thật có tự tin, bất quá có lẽ chính là phần tự tin này mới khiến cho chính phủ chọn chúng ngươi đi. Louis cũng không để ý. Cho dù là hơn 20 năm sau Crocodile, đối với hiện tại Louis tới nói cũng có chút quá non. Chọn chúng lão tử, ngươi là có ý gì? Crocodile nhíu mày. Đoạn thời gian trước rung động biển cả tin tức Crocodile tiên sinh hẳn là nhìn qua a. Liên quan tới, Louis mở miệng nói, bất tử hải tặc, Mario sự tình. Hả, Mario thì ra là thế. Crocodile kéo một cái khóe miệng. Hợp pháp hải tặc sao? Lão tử bị chính phủ coi trọng thật sao? Nói là lão tử có thể uy hiếp lực lượng đại hải. Đúng là như thế. Crocodile danh hào đã vang vọng cái này Grand Line. Louis gật đầu, cho dù là tại thế giới mới, liên quan tới Crocodile tiên sinh danh hào cũng đã làm cho người khắc sâu ấn tượng. Thế như trẻ tre đồng dạng tại nhạc viên đi thuyền đột tiến. Thế giới, đã cũng không còn cách nào coi nhẹ ngươi. Hừ, Crocodile tựa hồ đối với Louis thổi phồng cũng không làm sao cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hợp pháp hải tặc. A, thật là lớn tên tuổi. Chính phủ đã suy yếu đến loại trình độ này sao? Crocodile giễu cợt nói. Vẫn là nói dự định cắt giảm hải quân. Muốn dựa vào hải tặc tới đối phó hải tặc. Xin không cần nói như vậy. Chính phủ không muốn làm. Cũng không có nghĩa là làm không được. Louis lắc đầu. Cho dù là hơn 20 năm về sau, tứ hoàng cách cục đã hình thành, phía dưới siêu tân tinh thất vũ hải loạn vũ, chính phủ muốn triệt để phá vỡ cái này một ô cục cũng không phải làm không được. Cái kia tứ hoàng gánh vác được hải quân toàn diện tiến công sao? Không nói đến còn có CP0 tồn tại, chỉ là không cần thiết. Ngạo mạn ra hỏa, Crocodile cười nhạo nói, cho nên mang mặt nạ, trở thành thất vũ hải lão tử có thể có được cái gì? Crocodile cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Cái này đại biểu cho đã thành công một nửa. Trọng yếu nhất, đương nhiên là hợp pháp cướp bóc quyền. Cướp bóc vô tội, Louis trả lời. Truy nã đình chỉ, hải quân sẽ không lại tiếp tục đuổi bắt. Đầy đủ rồi sao? Phúc tương đương cứ như vậy điều kiện. Crocodile cười ra tiếng, đem lão tử xem như chưa ăn qua thịt chó hoang, chỉ cần một đống phân liền có thể cho ăn no sao? Cái thí dụ này có chút kỳ diệu. Louis cười nói, bất quá có lẽ Crocodile ngươi còn chưa rõ ta ý tứ. Hợp pháp cướp bóc quyền, hải quân đình chỉ đuổi bắt, ý là chính là, chỉ cần mặt ngoài không có chạm tới chính phủ ranh giới cuối cùng. Muốn làm cái gì đều có thể. Hoa ga. Crocodile ánh mắt sáng lên. Cô ha ha ha ha. Cái này cũng không giống như là một cái đặc công lời nên nói. Không có cách. Nhiệm vụ chỉ tiêu đặt ở chỗ đó. Louis cười ha ha. Làm ơn nhất định suy tính một chút. Thất vũ hải đặc quyền chỉ sợ sẽ làm cho hải quân nghiến răng nghiến lợi. Cũng tỉ như nói, Mario tiên sinh gần đây tựa như cũng định tiến về nhạc viên trước nửa đoạn chiếm đất làm vua. Là tại Alabasta phụ cận A, hải quân cũng vô pháp ước thúc hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc dù cách rất xa, nhưng là Louis y nguyên nhìn thấy. Crocodile biểu lộ vẫn cứng đờ. Quả nhiên à, đã biết, liên quan tới Minh Vương sự tình. Dù sao chính là dọc theo đầu này đường thuyền tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.